Ta không làm kiếm chủ đã nhiều năm. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị sư muội sừng sốt, hóa ra Tần Xuyên đã biết chuyện này từ lâu. Tảng băng bị đục ra một vết nứt, chẳng bao lâu sau đã hoàn toàn vỡ vụn. Chuyện sau đó diễn ra thuận lợi, nhị sư muội thành công lấy được khoáng thạch Nam Minh Ly Hỏa, mang về Hợp Hoan Tông. Tông chủ Hợp Hoan Tông cực kỳ vui mừng, ban thưởng cho nàng ấy cây đàn tỷ bà bạch ngọc tượng trưng cho thân phận người kế nhiệm tông chủ. Đáng lẽ nàng ấy phải vô cũng vui vẻ, nhưng khi gảy đàn tỷ bà, tâm tư không kìm được mà trôi dạt rất xa, thường xuyên nghĩ đến thợ rèn nhỏ tới mức si ngốc. Sự kỳ lạ của nhị sư muội quá mức rõ ràng, rất nhanh đã bị sư muội của mình phát hiện ra. Bọn họ bằng tuổi nhau, sư muội vẫn luôn ghen tị vì nàng ấy được sủng ái hơn, cho nên đã kể lại từ đầu đến cuối cho tông chủ Hợp Hoan Tông. Tông chủ Hợp Hoan Tông ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng lại bí mật phái đệ tử đi tàn sát toàn bộ Thần Kiếm Sơn Trang. Bà ấy nói, tông chủ tương lai của Hợp Hoan Tông không nên động tình. Hợp Hoan Tông thủ đoạn như sấm sét, Thần Kiếm Sơn Trang ở núi Thanh Kỳ hôi phi yên diệt. Chỉ còn lại một mình Tần Xuyên sống sót, hôi phi yên diệt, biến mất rất nhanh như khói bụi. Việc này là do tông chủ Hợp Hoan Tông cố ý phân phó. Bà ấy nói một chữ, tình. Này rất kỳ quái, thế gian vạn sự vạn vật đều kết thúc bằng cái chết, nhưng chữ tình lại hoàn toàn ngược lại, nó vẫn sống khi người ta đã chết đi nhưng lại có thể chết khi người ta vẫn còn sống. Khi đang yêu nhau nhất, nếu đối phương chết đi thì người đó sẽ trở thành máu thịt bên trong người mình, giống như dây leo ký sinh, bén rễ bên trong mỗi một tấc máu thịt, không ai có thể nhổ ra được. Nếu người còn sống thì lại khác, còn sống sẽ có thay đổi. Có thay đổi tình yêu sẽ biến thành hình dạng khác. Suy cho cùng, tình yêu dù có sâu đậm đến đâu cũng không thể cưỡng lại được trước thời gian vô biên, không chống lại được thế sự vô thường. Bà ấy đã đúng, Tần Xuyên hận nhị sư muội, hận Hợp Hoan Tông, nhưng hắn ta hận nhất chính là hai đệ tử Hợp Hoan Tông trực tiếp ra tay tàn sát cả nhà Tần gia. Hắn ta mang theo thiết chùy đi báo thù, nhưng cả đời hắn ta chỉ biết rèn sắt, đối với võ học không tinh thông nổi một chiêu. Chẳng những không có báo thù thành công, còn bị đệ tử Hợp Hoan Tông ái mộ nhị sư muội đã lâu chặt đứt cánh tay trái. Về sau, mỗi lần nhị sư muội nhắc đến chuyện này đều sẽ hung hăng uống một ngụm rượu lớn, bị rượu cay khiến cho nàng ấy bật khóc. Cách chương